Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1800. Lúc cô và Tư Nguyễn đi nhà hàng, đã là buổi tối rồi, trên đường có đến bệnh viện, rồi đến đồn cảnh sát, lúc này đã hơn 9 giờ rồi ạ. Hạ đói chưa? Nguyễn Chi Hạ cúi đầu hỏi Tư Nguyễn. Tư Nguyễn lắc đầu, nhưng Nguyễn Chi Hạ biết Tư Nguyễn chắc chắn đã đói rồi. Nhưng bây giờ phóng viên đang ở khắp nơi, không thể ra ngoài ăn được, chỉ đành về nhà. Cô nghiêng đầu nhìn Tần Thủy San ngồi phía trước khách khí nói. Cô đưa tôi về nhà luôn nhé, làm phiền cô rồi. Chúng ta là quan hệ gì chứ, cần gì khách khí vậy? Tần Thủy San giận dỗi nói. Nguyễn Chi Hạ thở dài, không đáp. Không lâu sau họ đã đến khu ở của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đưa Tư Nguyễn và Tần Thủy San vào nhà, đã gặp Thẩm Lệ trên đường. Cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu ổn chứ? Sao rồi? Thẩm Lệ thấy Nguyễn Chi Hạ thì vội hỏi luôn. Thẩm Lệ đụng phải cánh tay bị thương của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đau đến nỗi suýt xoa một tiếng. Thẩm Lệ vội vàng bỏ tay ra. Bị thương ở đây rồi à? Thương nhẹ thôi, Nguyễn Chi Hạ nói, cứ về phòng trước đã. Lúc này Thẩm Lệ mới để ý đến Tần Thủy San đằng sau Nguyễn Chi Hạ. Tần Thủy San chào Thẩm Lệ. Cô Thẩm. Thẩm Lệ cũng cười đáp lại. Cô Tần. Cô nói xong, quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cũng không lên tiếng giải thích gì, chỉ đi về phía trước. Đã muộn lắm rồi, cơm tối chưa ăn, Nguyễn Chi Hạ vừa về nhà đã nấu mì cho Tư Nguyễn. Lúc bật lửa, cô cũng không quên hỏi Tần Thủy San và Thẩm Lệ. Hai người ăn chưa? Thẩm Lệ lắc đầu, không cần đâu, tớ ăn rồi. Tối nay cô tham gia một hoạt động, lúc hoạt động kết thúc cô lên Weibo mới phát hiện Nguyễn Chi Hạ và Tô Miên lên hot search. Còn kèm theo cả video. Thẩm Lệ xem video đó mà khiếp đảm, gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ thì cô không nghe, liền tìm thẳng đến nhà Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhìn bộ lễ phục mà Thẩm Lệ chưa kịp thay, biết chắc chắn cô vừa mới kết thúc hoạt động nào đó. Liền đổ thêm nước, định nấu thêm một bát cho Thẩm Lệ. Nấu mì mất chút thời gian, Nguyễn Chi Hạ liền hâm nóng pudding trứng cho Tư Nguyễn. Vài phút sau là làm xong, cô bưng pudding ra đặt lên bàn, để Tư Nguyễn ăn trước. Tư Nguyễn hôm nay đến thư viện với Nguyễn Chi Hạ cả buổi chiều, buổi tối không ăn, lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, lúc này vừa đói vừa buồn ngủ. Mấy người phụ nữ ngồi nhìn một cô bé ăn pudding trứng ngấu nghiến, không ai nói gì. Đợi lúc ăn mì xong, dỗ Tư Nguyễn đi ngủ rồi, Nguyễn Chi Hạ mới ra ngoài nói chuyện hôm nay với Thẩm Lệ và Tần Thủy San. Cách chương.